Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 83, John cùng John. 2. Ở trong trận đấu, vô luận là sẽ cao thủ như thế nào, có thể phát huy ra thực lực, nhiều đến nhất đến 80%, hoặc là cực hạn 85%, mà một khi tiến vào John, giới hạn này liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Đến Tiêu Dạ cùng Aomin trình độ này, mỗi cộng 1% đều sẽ kéo ra một cái chênh lệch. Càng không nói đến 15%, 20%, loại trình độ này tăng lên, người ở bên ngoài xem ra, liền là tăng lên một cái cấp bậc, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hai bên fan hâm mộ đều ngơ ngác nhìn thi đấu trong sân tình huống. Hai bóng người dây dưa, nương theo lấy bóng rổ phi tốc bất quy tắc vận động mà vận động. Cái này, hai người bọn họ, lại còn có thể tăng lên. Không biết là ai, tại một mảnh trong yên lặng, cái thứ nhất phát ra sợ hãi thán phục. Quá nhanh, đây là điền kinh tranh tài sao? Có người không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng hai người cũng đã trạng thái đỉnh phong bắt đầu chảy xuống. Nhưng là, vì cái gì? Tạm dừng thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người không thể nào hiểu được. Cũng có người chấn kinh. Vừa rồi chỉ là làm nóng người sao? Rộn rộn ràng ràng thanh âm, dần dần trở nên ồn ào, kéo theo toàn trường, tất cả mọi người đều lâm vào nghị luận bên trong. Nhưng mà, ngoại giới hết thảy thanh âm, đều không thể ảnh hưởng đến Tiêu Dạ một tơ một hào. Trong mắt của hắn chỉ có bóng rổ, chỉ có cái kia đạo cao tốc biến động màu quýt chi quang, mới là hắn chú ý trọng điểm. Tiến vào zone về sau, Aomin Daiki bóng rổ đường phố phong cách cho thấy chân chính thực lực khủng bố. Hắn tất cả đột phá phương thức, tốc độ, lực phản ứng đều tăng lên một cái giai đoạn. Đồng dạng, Tiêu Dạ sức quan sát, lực phản ứng cũng đi theo tăng lên một cái giai đoạn. Ở chính giữa tuyến phụ cận, hai người trọn vẹn rằng co, chiến đấu 15 giây. Aomin Daiki đột nhiên sau bên cạnh một bước, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này mới là ta chỗ mong đợi. Vừa mới nói xong, còn chưa chờ Tiêu Dạ bổ vị. Đột nhiên, bóng rổ từ hữu trưởng của hắn thoát ly. Cắt đổi sang tay trái về sau. Mãnh liệt cả người hậu vận cầu. Nhưng cái này dẫn bóng lại không phải cải biến phương hướng đột phá. Bóng rổ từ Aomin Daiki dưới hông. Bắn lên, bay thẳng Tiêu Dạ bộ mặt. Tương tự chiêu thức, quỷ dị tình huống. Cưỡng ép để đối thủ thất thần. Nếu là ở trước đó, Tiêu Dạ 89/10 sẽ mắc lừa, lại hoặc là không kịp phản ứng. Nhưng giờ phút này, hắn không có bất kỳ cái gì dao động. Truyền lọt vào trong tai tiếng bước chân, để hắn tùy tiện phân biệt ra được Aomin Daiki thân thể trọng tâm. Từ đó dự đoán ra hắn bước kế tiếp hành động. Quả nhiên, tại bóng rổ từ hắn dưới hông bắn lên đồng thời, Aomin Daiki đột nhiên tăng tốc độ, vượt qua Tiêu Dạ bên cạnh thân, cùng tay trái của hắn đưa về sau lưng, đảo ngược bắt lấy bóng rổ. Tại cổ tay vung vẩy dưới, bóng rổ từ Aomin Daiki sau lưng, từ tay trái của hắn, cưỡng ép hoán đổi đến tay phải. Giờ phút này, hai người vị trí đã song song. Quái vật, Kagami Taiga không khỏi sắc mặt khó coi. Loại này loạn thất bát tao đột phá phương thức, thường nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng chàng diện biến hóa, so với hắn trong dự đoán càng nhanh. Cơ hồ tại Aomin Daiki quyết định làm như vậy đồng thời, Tiêu Dạ liền đã làm ra phản ứng. Tại bóng rổ bay về phía bộ mặt hắn thời điểm, Tiêu Dạ cũng không có đưa tay đi chạm đến. Hắn biết rõ, đây chỉ là mồi nhử. Mục đích của đối phương chỉ có đột phá. Bởi vậy, Tiêu Dạ chân trái sau chuyển nửa bước, lại tại Aomin Daiki ra tốc đổi tay cũng cùng hắn cân bằng trong nháy mắt. Một cái 360 độ rẽ phải thân, lần nữa ngăn ở mặt của đối phương trước. Cái gì? Aomin Daiki con ngươi có chút co rụt lại. Đây hết thảy đều tại trong nháy mắt phát sinh. Người quan sát đều cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy ban sơ bóng rổ bay về phía Tiêu Dạ khuôn mặt. Nhưng chớp một lần mắt về sau, hai người lại một lần lâm vào giằng co. Trong đó quá trình, trừ phi dùng camera quay chụp xuống tới chiếu lại mấy lần. Nếu không căn bản là không có cách lý giải tranh tài tình huống. Ngươi cho rằng ta đánh với ngươi bao nhiêu lần? Tiêu Dạ lạnh nhạt mở miệng. Hơn 300 lần, chiêu thức của ngươi ta đều hiểu rất rõ. Lại tới, Aomin Daiki cũng không hiểu Tiêu Dạ trong lời nói ý tứ. Đột nhiên cười một tiếng, lặp lại chiêu cũ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ tại hắn triệt thoái phía sau bước trong nháy mắt. Vậy mà thần lai chi bút hướng về phía trước tới gần. Đồng thời đè thấp thân hình về sau. Tay phải nhẹ nhàng vỗ. Vốn nên hoán đổi đến sau lưng bóng rổ. Tại cái vỗ này phía dưới. Lập tức thoát ly Aomin Daiki khống chế. Gãy mất. Lầu 2. Kiserio Uta mở to hai mắt nhìn. Giật mình vô cùng nói. Lần thứ nhất nhìn thấy. Aomin Chi bị người trận banh. Midorima Shintaro trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thấu kính dưới đáy hai mắt. Xuất hiện nồng hậu dày đặc rung động. Không có khả năng. Bọn hắn thật là lần đầu tiên giao thủ. Hẳn là lần thứ hai. Chấm ngoặc kép. Cái này sao có thể. Trừ phi là lẫn nhau tương đối quen thuộc. Nếu không Tiêu Dạ tuyệt đối không khả năng chỉ là nhìn một lần. Liền có thể nhìn thấu một chiêu này hoa thức qua người sơ hở. Không hợp với lẽ thường. Vi phạm với thế giới quan. Không có khả năng có người cầu cảm giác. Có thể thiên tài đến trình độ như vậy. Cái này chỉ có thể là kinh nghiệm tích lũy. Xây dựng ở biết rõ phía trên tình huống. Midorima Shintaro nội tâm xuất hiện mãnh liệt dao động. Tiêu Dạ tại cùng hắn thời điểm tranh tài. Thật là toàn lực ứng phó. Vì cái gì giờ phút này dồn trạng thái dưới Tiêu Dạ. Rõ ràng muốn so một tuần trước hắn mạnh hơn. Không phải một tia mạnh. Mà rõ ràng nhất có thể cảm nhận được càng mạnh. So sánh nó khiếp sợ của hắn. Aomin Daiki bản thân lại càng khó có thể tin. Nhưng tình huống nguy hiểm cơ. Căn bản không kịp để hắn suy nghĩ. Bóng rổ bị đánh bay trong nháy mắt. Hai người tại không. Một giây bên trong làm ra phản ứng. Vèo một tiếng. Tối sầm một thanh hai bóng người đồng thời chạy về phía bóng rổ. Bởi vì trước có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Dạ so với đối phương nhanh lên một tia. Mấy centimet dẫn trước. Imayoshi Sawichi nhìn xem bóng rổ hướng phía bên mình bay tới. Mặc dù chấn kinh tại Aomin Daiki bị cắt bóng. Nhưng thân là đội trưởng tố chất. Vẫn như cũ để hắn làm ra phản ứng. Hắn duỗi ra hai tay. Làm ra nhận banh tư thế. Mắt thấy bóng rổ sắp bị hắn tiếp được. Imayoshi Sawichi thậm chí đã dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại chớp mắt sát na. Bóng rổ cách hắn bàn tay chỉ có 3-4 công điểm khoảng cách dưới. Đột nhiên, một cái tay bước đầu tiên đập vào phía trên của nó. Tiêu Dạ sắc mặt tỉnh táo. Tại cướp được cầu đồng thời. Một cái đổi tay đột phá. Trong nháy mắt qua rơi mất Imayoshi Sawichi. Hai bước đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Mà sau lưng Aomin Daiki. Lại bởi vì Imayoshi Sawichi tồn tại. Bị cản trở một chớp mắt. Cái này một chớp mắt. Trực tiếp để hắn cũng không còn cách nào đuổi kịp Tiêu Dạ bước chân. Đáng chết. Cút ngay. Aomin Daiki ánh mắt sát khí bốn phía. Lạnh lùng mở miệng. Như ngươi loại này trình độ ánh sáng. Sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Bị đạo này ánh mắt lạnh như băng chỗ nhìn chăm chú. Imayoshi Sawichi như rớt vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Hắn thậm chí ngay cả phản bác dũng khí đều không có. Sự thật xác thực như Aomin nói. Phản ứng của hắn lực theo không kịp tiết tấu. Chỉ làm liên lụy đối phương. Cấm khu bên trong. Tiêu Dạ nhẹ nhõm 3 bước bên trên rổ. Bá. Bóng rổ vững vàng ném vào trong vòng rổ. 28-22. Chênh lệch điểm tiến 1 bước kéo ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.